Chương 2105, Thánh Linh Ngư. Vô cực không gian. Hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, một bóng người đều không có. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bùi đất tung bay, cắt vàng đầy trời, cho người ta một loại bi thương cảm giác. Nhưng mà, đây chính là vô cực không gian giọng chính. Toàn bộ vô cực không gian, bản thân Lỷ Hệ N là một mảnh hoang vu sa mạc. Trong sa mạc có vô số thị huyết thần thú, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết. Đột ngột, một con sóc theo trong bụi đất chui ra ngoài, ngó ráo rắc vẫn nhìn bốn phía, sợ gặp được nguy hiểm. Liễu Dĩu con tùng thử này tu vi tại hư không cảnh trình độ, nó xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau, cấp tốc lao nhanh, lập tức đi tới ngoài trăm thước nào đó một chỗ hồ nước nhỏ trước. Trong sa mạc hồ nước, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Xoạt sóc con rỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng thẻ trong hồ nước vớt. Chỉ chốc lát sau, tiêu vớt đến một đầu kim hoàng sắc con cá. Thấy thế, sóc con phi thường kích động, miệng lớn đem con cá nuốt vào trong bụng. Ăn xong con cá về sau, sóc con trên thân khí tức, rõ ràng tăng lên một chút. Lập tức, sóc con tiếp tục vớt, bất quá cũng rất khó khăn lại có thu hoạch. Sau nửa canh giờ, sóc con trước sau tổng cộng vớt đến hai đầu kim hoàng sắc con cá, đã bị nó toàn bộ nuốt lấy. Nó sờ lên nâng lên tới bắp thịt, cảm giác không sai biệt lắm, có thể đi về. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đầu táo bạo sư tử xuất hiện, nó đôi sóc con mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn ăn đi cái sau. Thấy thế, sóc con sắc mặt biến ảo thoáng cái, không ngừng lùi lại. Giống táo bạo sư tử, song chảo chụp vào sóc con, huyết buồn đại khẩu mắt thấy liền muốn cắn được sóc con đầu. Âm đột ngột, trên trời rơi xuống dị vật, thế đại lực chìm, vừa lúc rơi vào thịt viên trên đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp đem sư tử nhập vào trong sa mạc. Sóc con thấy thế, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái này nhân loại. Đau chết mất. Phương Thần theo trong bụi đất đứng lên, toàn thân xương cốt đau đớn, vuốt vuốt có chút tinh hồng cánh tay, bất đắc dĩ vẫn nhìn bốn phía. Cái này truyền tống cũng quá không đáng tin cậy a, Phương Thần cảm giác, hắn bước vào hư không chi môn về sau, liền trực tiếp bị ném tới nơi này. A cái mông phía dưới có cái gì, đột nhiên Phương Thần cảm giác dưới mông bên cạnh có nhiệt độ, tựa hồ có đồ vật gì, hắn túi đầu xem xét, thình lình phát hiện, một cái sư tử bị mình ngồi ở dưới mông bên cạnh. Phương Thần vội vàng đứng lên, nhìn xem sư tử. Liệt diễm sư Phương Thần tự lầm bầm nói, hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình từ trên trời giáng xuống, thế mà vừa lúc đập vào liệt diễm sư trên thân. Vạn kiếm chi thể tự động bộc phát, cường hãn nhục thân lực lượng tác dụng dưới, trực tiếp đem cái này đáng thương liệt diễm sư đẻ chết rồi. Liễu Dĩu sóc con đối Phương Thần thở dài, tại cảm tạ hắn cứu mình. Ừ, Phương Thần nói, ngươi là ai, đây là địa phương nào, sóc con sẽ không nói tiếng người, tựa hồ còn không có trưởng thành, không cách nào hóa thành hình người. Nó đối Phương Thần chỉ trỏ, thật vất vả Phương Thần mới biết được nó tại chỗ cái gì. Không nghĩ tới chính mình thế mà cứu được cái này sóc con một mạng. Phương Thần vừa cười vừa nói. Sóc con mắt chuyển động, lôi kéo Phương Thần y hề phục, hướng phía hồ nước đi đến. Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào, Phương Thần hỏi. Sóc con không nói, rất nhanh liền đem Phương Thần dẫn tới hồ nước trước đó. Lập tức nó đứng ở hồ nước bên cạnh, móng vuốt nhỏ vươn vào bên trong hồ, không ngừng vớt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, sóc con thế mà bắt được một đầu kim hoàng sắc con cá, sung sướng đưa cho Phương Thần. Tiếp nhận con cá về sau, Phương Thần nói, ngươi tại cảm tạ ta cứu được ngươi, sóc con không ngừng gật đầu. A vừa muốn nói chuyện Phương Thần, rốt cục cảm giác được con cá không dô nở dê bình thường nở dê. Con cá này thể nội, lại có bản nguyên chi lực tồn tại phát hiện này, để Phương Thần có chút hiếu kỳ. Thần trí của hắn bao phủ kim hoàng sắc con cá, rất nhanh liền đem con cá này nhìn một cái thấu. Thật sự là không đơn giản a, sau khi xem xong, Phương Thần liễu lưới, không hổ là vô cực không gian, vừa mới vào đây, tự gặp dạng này đồ tốt. Hắn đã từng nhìn qua một chút điển tịch, bên trên có một ít ghi chép. Thánh Linh Ngư, cùng trong điển tịch miêu tả giống nhau như lúc, toàn thân nhan sắc phát hoàng, thể nội ẩn chứa bản nguyên chi lực, võ giả dùng ăn về sau, ngoại trừ có thể tăng cường nhục thân lực lượng bên ngoài, còn có thể cấp tốc ngưng tụ trật tự thần văn. Loại này Thánh Linh Ngư tại ngoại giới, thế nhưng là phi thường hy hữu mặt hàng. Nơi này có rất nhiều Thánh Linh Ngư sao, Phương Thần chỉ vào trong tay Thánh Linh Ngư hỏi. Sóc con gật đầu, Liễu Dĩu khoa tay múa chân. Thật là một cái nơi tốt ra bất chấp tất cả, trực tiếp đem đầu này thánh linh ngư nuốt ăn. Sau khi ăn xong, phương thần cảm giác thần thanh khí sảng, vô cùng vui vẻ. Sóc con tựa hồ tại ra hiệu hắn tiếp tục bắt dư, phương thần gật đầu nói, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong hồ nước. Thấy cảnh này, sóc con nhanh chóng lắc đầu, điên cuồng nắm kéo phương thần y hề phục, đồng thời chỉ vào hồ nước phía dưới. Ngươi nói là hồ nước phía dưới gặp nguy hiểm, sóc con gật đầu, ra hiệu rất nguy hiểm. Ta liền tại phụ cận bắt dư một chút thánh linh ngư, không có nguy hiểm. Phương thần no ý hắn đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, bắt đầu bắt dư thánh linh ngư. Hoang vu trong sa mạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 đệ tử ngoại tông, tiến hành đủ loại thăm dò. Một đoạn thời khắc, hai cái Lam Nguyệt phủ đệ tử, kết bạn mà đi, thận trọng kiểm tra tình huống chung quanh. À đó là cái gì đột nhiên, một người chỉ về đằng trước nói. Cái đó là hồ nước trong sa mạc gặp được hồ nước ý vị như thế nào, hai người đều rất rõ ràng. Hai người bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức hướng phía hồ nước chạy như điên. Ha ha ha, nhất định có truyền thừa chí bảo. Hai người nội tâm vô cùng kích động, nghĩ đến có truyền thừa chí bảo, cũng cảm giác cơ hội một bước lên trời đến. Soạt làm hai người đến gần thời điểm, vừa lúc phương thần nắm trong tay lấy mấy đầu thánh linh ngư theo trong hồ nước ra. Ha ha ha, lúc này mới nửa canh giờ, tiêu bắt được 5 đầu thánh linh ngư, thật sự là sảng khoái a, phương thần cao hứng bừng bừng đối với sóc con nói. Thánh linh ngư nghe được thánh linh ngư ba chữ về sau, Lam Nguyệt phủ hai người đệ tử trợn cả mắt lên. Ánh mắt của bọn hắn, lập tức rơi vào phương thần trên thân. Là hắn nhìn thấy phương thần về sau, hai cái Lam Nguyệt phủ đệ tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng hai người thầm nghĩ, lập tức bước nhanh hướng phía phương thần tới gần. Giao ra thánh linh ngư, sau đó tự sát, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người đem phương thần vây khốn, lớn tiếng quát lớn. Lam Nguyệt phủ tạp toái phương thần tâm tình tương đối tốt, không muốn cùng những này lâu la chấp nhận. Cho ngươi hai cái. Phương thần đem hai cái thánh linh ngư đưa cho sóc con, lập tức chính mình nắm lên còn lại ba đầu, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Im miệng. Lam Nguyệt phủ hai người đệ tử thấy thế, có chút nóng nảy, phẫn nộ quát. Đồng thời, bọn hắn cùng một chỗ đối sóc con xuất thủ, bởi vì cái sau móng nuốt nhỏ bên trong, còn có hai cái thánh linh ngư. Lạt đi. Thấy thế, phương thần bỗng nhiên oanh ra một quyền, cùng giã quyền mang, trực tiếp đem hai người đã cách trở ra. Ngươi yên tâm ăn đi, có ta ở đây nơi này, không ai có thế tô nở thương đến ngươi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái sóc con đầu, an ủi. Sóc con khôn khéo gật đầu, lui lại đến khu vực an toàn, nhanh chóng nuốt ăn thánh linh ngư. Bị bức lui hai cái Lam Nguyệt phủ đệ tử, trơ mắt nhìn thánh linh ngư bị nuốt ăn, hai người trong nội tâm lên cơn giận dữ. Phương thần, ngươi đây là tại muốn chết. Nguyên bản còn muốn cho ngươi lưu một cái toàn thây, nhưng xem ra, đã không có như vậy cần thiết. Hai người trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt, chuẩn bị đem phương thần chém giết, sau đó chiếm lấy cái hồ này. Chỉ bất quá, bọn hắn tính toán đánh nhầm. Ta liền thiết cự nhân ba quyền đều có thể ngăn cản, sẽ sợ các ngươi đối mặt phương thần trào phúng, hai người khịt mũi coi thường. Hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi, nếu ngươi thật có bản sự này, vì sao không có đưa thân vô cực thiên bia 100 người đứng đầu đâu, lần này làm tiễn sư huynh đã hạ tử mệnh lệnh, như ai có thể đưa ngươi chém giết, sẽ đạt được Lam Nguyệt phủ đại lực bồi dưỡng. Hai người đang khi nói chuyện, trực tiếp đối phương thần phát động tiến công. Vô cực thiên bia xếp hạng thấp phương thần cảm giác có chút buồn cười, xếp hạng thấp liền là thực lực yếu sao, đã các ngươi muốn giết ta, vậy ta cu nở dê không cần thiết lưu thủ. Vừa nghĩ đến đây, phương thần xuất ra tinh nhận kiếm. Hưu vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất, lặng yên không tiếng động thi triển đi ra. Oanh kinh khủng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, quét sạch hai người.